Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3372, Tam Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3372 chương Tầm Thoanh. Ba tôn thiên đạo thánh khí đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động, hầu như hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt xé rách âm dương, phá tan thiên phạt. Luân hồi Thánh Vương tay sai người sách, một lần nữa hiển hóa đi ra. Hả, âm dương, thiên phạt, hai vị Thái Thủy Nguyên Linh trong lòng rùng mình. Thế công của bọn hắn lại bị Luân hồi Thánh Vương đều hóa giải, để đỡ được. Hai cái thiên đạo thánh khí, tại nhân thư trước mặt, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trong tay người cái kia vốn không phải nhân thư, âm dương Nguyên Linh hai mắt một đen một trắng, nhìn chằm chằm vào nhân thư, ngữ khí ngưng trọng. Nhân thư bản là sinh mệnh Thánh Vương thiên đạo thánh khí. Hơn 6 tỷ năm trước, lần kia đại dung truyền ở bên trong, nhân thư tổn hại, uy lực không hề. Hôm nay, nhân thư rơi vào Luân hồi Thánh Vương trong tay, chẳng những hoàn toàn thay đổi, hơn nữa uy lực càng hơn lúc trước. Luân hồi Thánh Vương mỉm cười, nói đúng ra, đây mới thực sự là nhân thư. Nguyên bản nhân thư, bố cục quá nhỏ, bên trong chỉ có vạn ngàn nhân tộc phần đông ghi chép. Mà hôm nay nhân thư, bao hàm vạn tộc sinh linh sở hữu tin tức. 3000 trong thế giới hết thảy vật còn sống, mặc kệ ngươi là chim bay cá nhảy, còn là cỏ cây sinh linh, đều vị trí nhân thư ở trong. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, thật lớn thủ bút, làm cho có sinh mạng tin tức, đều tại người trong sách. Vạn vật sinh linh, tại nhân thư trước mặt, không có bất kỳ bí mật, cũng không có chút nào chống cự lực lượng. Ý vị này, chỉ cần Luân hồi Thánh Vương muốn, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ nhân thư, để khống chế vạn vật sinh tử, bài bố muôn dân trăm họ vận mệnh. Thì không Nguyên Linh, Tổ Hỏa Nguyên Linh, Tịch Diệt Nguyên Linh ba người tịnh không nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, đồng thời ra tay, ba người đều nhìn ra, chỉ là âm dương, thiên phạt hai vị Thái Thủy Nguyên Linh, căn bản không làm gì được Luân hồi Thánh Vương. Mà Tô Tử Mặc ở một bên, lại là một cái họa lớn trong lòng, không có khả năng lại để cho hắn thành tựu Thánh Vương. Vì vậy, Tổ Hỏa Nguyên Linh, Tịch Diệt Nguyên Linh cùng âm dương, thiên phạt hai vị Thái Thủy Nguyên Linh liên thủ, thẳng hướng Luân hồi Thánh Vương. Mà thì không Nguyên Linh lựa chọn ra tay với Tô Tử Mặc, thế muốn đem làm bóp chết. Một cái hừng hực thiêu đốt bếp lò tại Luân hồi Thánh Vương chung quanh hiện lên, toàn thân đỏ thẫm, phun ra lấy nhiệt khí, tản ra thiêu thiên địa chi uy. Thiên đạo thánh khí, phần thiên lô, một cây trường thương đâm tới, phát ra một hồi chói tai bén nhọn tiếng xe gió, sát ý lạnh thấu xương. Thiên đạo thánh khí, thi thánh thương, bốn vị Thái Thủy Nguyên Linh đồng thời ra tay, tuy rằng trên người bọn họ có thương tích, nhưng trong tay của bọn hắn, dù sao có bốn tôn thiên đạo thánh khí. Nhân thư cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối ngăn không được bốn tôn thiên đạo thánh khí công phạt. Luân hồi Thánh Vương điềm tĩnh, thần sắc thong dong, hướng lấy dưới thân khe khẽ chém một cái. Oanh long long, sau một khắc, trời sập đất sụt, đây cũng không phải là bất luận cái gì hình dung, mà là đại thiên thế giới một mảnh bầu trời, thật sự sụp xuống. Cái này, Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu như nói, đại thiên thế giới như là một thớt vải vóc, như vậy vừa mới Luân hồi Thánh Vương phất tay, kéo xuống cái này con vải vóc tây bắc một góc. Cái kia một góc, đúng là tam thập tam thiên chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi Thánh Vương càng đem toàn bộ tam thập tam thiên từ đại thiên thế giới trong chóc bong đi ra, đem đến trước người. Oanh, thì thánh thương, phần thiên lô đâm vào tam thập tam thiên thượng, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Tại đây nổ mạnh chi ở bên trong, Tô Tử Mặc loáng thoáng nghe đến từng đợt kêu rên. Cái kia tam thập tam thiên ở bên trong, sinh hoạt vô số sinh linh. Tại vừa mới đối kháng thi thánh thương cùng phần thiên lô trong nháy mắt, cực lớn chủng kích cắn trả tam thập tam thiên chi ở bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh trong khoảnh khắc chết, hồn phi phách tán. Rất nhiều sinh linh thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền đi đời nhà ma. Đối với tam thập tam thiên trong sinh linh mà nói, vừa mới một màn, giống như là thiên tai tận thế bình thường. Bọn hắn lại sao có thể biết được, khủng bố như thế thiên tai tận thế, chỉ là ba vị thánh vương lúc giữa một lần giao thủ. Tô Tử Mặc phỏng đoán qua, tam thập tam thiên ở bên trong, có một cái thiên đạo thánh khí. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái vị này thiên đạo thánh khí, chính là Tam Thập Tam Thiên. Không phải nói là Tô Tử Mặc, đã liền năm vị Thái Thủy Nguyên Linh thấy như vậy một màn, đều chịu biến sắc. Cái này là, người năm đó kia tôn thiên đạo thánh khí, Tổ Hỏa Nguyên Linh trong giọng nói, mang theo một tia khiếp sợ, một tia hoài nghi, một tia khó có thể tin. Không tệ, Luân Hồi Thánh Vương gật gật đầu, nói, năm đó kia tôn thiên đạo thánh khí bị nễ đám liên thủ phế bỏ về sau, ta liền đem ở lại đại thiên thế giới, cùng Tam Thập Tam Thiên dung hợp, ghi chép 3000 đại đạo. Ta lại đem làm luyện hóa, lột xác thành mới thiên đạo thánh khí, là vì thiên thư. Tô Tử Mặc nghe vậy chấn động, đem đại thiên thế giới một góc luyện hóa làm khí, thật lớn quyết đoán. Ai có thể nghĩ đến, thiên thư không phải sách, mà là đại thiên thế giới một góc. Năm đó, Luân Hồi Thánh Vương đem thiên nhân đạo chủ ở lại đại thiên thế giới, chỉ sợ sẽ là vì thiên thư cùng Tam Thập Tam Thiên dung hợp, tiến tới lột xác. Chỉ là, loại thủ đoạn này, đối với Tam Thập Tam Thiên trong sinh linh mà nói quá mức tàn nhẫn. Bọn hắn tùy thời đều sẽ trở thành đại nhân vật giao thủ đánh cờ trong vật hy sinh. Cùng lúc đó, thời không thiên đạo chi lực, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng hàng lâm xuống. Đến tận đây, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh toàn bộ đều đã ra tay. Võ đạo bản tôn mượn nhờ Thanh Liên chân thân hai mắt, tại năm vị Thái Thủy Nguyên Linh xuất thủ sát na, rốt cuộc tìm kiếm được cái loại này đề từ cổ xưa vũ trụ lực lượng ngân tích. Lại là thế này phải không? Thánh Khư Chi Địa. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ, thì thảo tự nói. Hắn tuy rằng đại khái suy đoán ra, hỗn độn vũ trụ kế tiếp diễn biến phương hướng, nhưng chính thức muốn lột xác chấm dứt, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Mà thì không nguyên linh đã ra tay, Thanh Liên chân thân căn bản ngăn cản không nổi, sắp chết. Đột nhiên, một đạo âm trầm kinh khủng hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước người, đạo này thời không thiên đạo chi lực đụng ở phía trên. Rất nhanh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Oanh, thiên địa huyền hoàng tháp hàng lâm xuống, đều muốn đem cái mảnh này hư ảnh đạp nát, song phương va chạm. Cái mảnh này hư ảnh một hồi lay động, bên trong mơ hồ hiện ra từng tòa quỷ dị kinh hãi kiến trúc, không khí trầm lặng. Thiên địa huyền hoàng tháp, cũng không thể đem cái mảnh này hư ảnh chấn vỡ. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Cái này đạo hư ảnh cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này là, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, kiệt kiệt khặc, một hồi quái dị tiếng cười âm lãnh, đột nhiên tại Tô Tử Mặc vang lên bên tai. Như thế nào, nhanh như vậy liền quên ta? Phong Đô, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, cái mảnh này hư ảnh, đúng là âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ có thể chống được thiên địa huyền hoàng tháp một kích, chẳng lẽ là... Thì không nguyên linh thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào âm tào địa phủ, chậm rãi nói. Lại một tôn thiên đạo thánh khí, Luân Hồi Thánh Vương cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy, thiên địa nhân, tam thư đều ở tay ta, thiên thư, nhân thư đã hiện, cái này chính là địa thư. Địa thư, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chợt giật mình, thiên thư không phải sách, chính là đại thiên thế giới một góc luyện hóa. Địa thư tự nhiên cũng chưa hẳn là một cuốn sách, cái gọi là địa thư, chính là âm tào địa phủ. Thiên thư ghi chép 3000 đại đạo, nhân thư ghi chép vạn tộc sinh linh, mà địa thư, dung nạp đều là sinh linh chết đi hồn phách. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy một tia kinh hãi, không rét mà run. Chấm, tấu chương xong, cách chương.